Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Chương 403: Ẩn núp quá sâu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn DUONGCSIENBNP đề cử nguyệt phiếu, đứa nhỏ. Bá, một khắc sau, Cơ Huyền đã thoáng hiện ở Tây Thi trước mặt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đứa nhỏ thế nào? Hắn vội vàng mở miệng. Mấy ngày trước hắn còn có thể từ Tây Thi trên mình cảm nhận được một đám huyết mạch tương liên cảm giác, nhưng bây giờ loại cảm giác đó chính là xem bị kéo đến vô tận phương xa. Muốn còn muốn trước rõ ràng như vậy đã là không thể nào. Bệ hạ, đứa nhỏ hắn, bên này, Tây Thi thấy Cơ Huyền liền muốn là gặp được người tâm phúc. Lúc này cầm đêm qua sự việc tỉ mỉ nói một lần. Cái gì? Một cái thần bí mặt đen bà mang đi công tử. Làm sao có thể? Nửa trụ nhang sau đó. Không riêng gì Cơ Huyền thật sâu nhíu mày. Cả điện bề tôi cũng là cực độ khiếp sợ. Lúc này Đại Chu Hoàng triều thực lực gì? Chỉ là thánh nhân cấp bậc tồn tại cũng đã vượt qua 10 vị. Kết quả thế nào? Bên kia xảy ra lớn như vậy động tĩnh bọn họ lại cái gì cũng không biết. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Coi như là La Hầu, những mày nói người loại cấp bậc này tồn tại cũng chưa chắc có thể làm đến bước này. Chẳng lẽ cái này thế gian còn có so với cái này hai vị lợi hại hơn? Áo bào đen tôn thượng. Không thể nào, trăm năm bên trong hắn đành phải ở vô tận Tây Hải xuất hiện. Căn bản đạp không ra nửa bước. Như vậy, lại là ai? Người đâu? Trầm tư, Cơ Huyền lúc này vẫy tay kêu qua hai người tiên Nga. Đem Tây Thi nương nương trước đưa hồi ngủ điện. Cực kỳ phục vụ. Dạ, bệ hạ. Chợt Cơ Huyền lại chuyển thân. Nhẹ nhàng ôm liền Tây Thi. Đi về trước tu dưỡng. Đứa trẻ sự việc hết thảy do ta. Bỏ mặc nói thế nào. Hắn tạm thời hẳn không nguy hiểm gì. Nếu như vậy mặt đen bà thật muốn đối với mình đứa nhỏ bất lợi. Lấy nàng thực lực căn bản không cần phí lớn như vậy công phu. Không có biện pháp, bây giờ Cơ Huyền chỉ có thể như vậy an ủi Tây Thi. Bệ hạ, Tây Thi nghẹt ngào khóc thút thít. Cuối cùng gật đầu một cái. Cơ Huyền là người chủ sự. Giờ phút này chỉ có thể nghe nhà mình phu quân. Chỉ như vậy, đợi Tây Thi rời đi. Toàn bộ đại điện lâm vào yên tĩnh. Tất cả bề tôi cũng đang không ngừng suy đoán cái này mặt đen bà lai lịch và thân phận. Dẫu sao toàn bộ tam giới cái loại đó cấp bậc cứ như vậy mấy vị. Không thể nào là hạng người vô danh mới là. Chẳng lẽ là siêu cấp lão cổ đồng. Người cùng trước tiên ở nơi này chờ. Cô đi xem. Qua hồi lâu, ngẩng đầu. Cơ Huyền trong mắt lóe lên một tia ý định giết người. Bỏ mặc cái này mặt đen bà từ dạng gì mục đích. Thậm chí nói mình đứa nhỏ là cái gì tương lai đại đế. Chỉ nói nàng trực tiếp từ Tây Thi trong bụng mang đi đứa nhỏ. Liền xông lên một điểm này thì phải chết. Bệ hạ, cả điện bề tôi có lòng hỗ trợ. Làm sao thấy Cơ Huyền sắc mặt âm lãnh đành phải tuân lệnh. Nửa trụ nhang sau đó, Cơ Huyền đã xuất hiện ở tiên giới giữa không trung. Hắn nhắm mắt cảm giác, muốn ở mờ mịt hư không bên trong tìm ra vậy tơ huyết mạch tương liên cảm giác. 2 giờ, 4 tiếng, ước chừng qua nửa ngày, ngàn năm sau đó để cho đứa nhỏ tới đón chúng ta. Hừ, ngươi cho ta chờ, lần nữa mở mắt ra thời điểm. Cơ Huyền nhìn về phía vô tận bắc phương bất thình lình nhiều một tia ý định giết người. Ngay sau đó thân hình hóa thành cầu vòng biến mất ở xa xa. Mặt trời lên mặt trời lặn, thế gian đảo mắt chính là nửa tháng. Mà Tổ La Hầu cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn diễn ra một tràng kinh thiên động địa truy đuổi cuộc chiến. Như vậy thứ nhất khiến cho được Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này giả phong thánh người thân phận hoàn. Toàn tọa thực, không riêng gì hắc bào tổ chức tất cả thành viên, thậm chí liền một ít rừng núi tinh quái cũng biết La Hầu đang đuổi giết phong thánh người. Đến đây, không có ai lại hoài nghi Nguyên Thủy Thiên Tôn phong thánh người thân phận. Thậm chí có chút tâm tư linh lợi áo bào đen lại là bắt đầu vô tình hay hữu ý cắt đứt La Hầu. Định lấy một loại phương thức khác tới nịnh hót Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong chốc lát, áo bào đen từ trên xuống dưới lại là không có tu sĩ lại đi để ý thế gian hoàng thành chuyện. Càng không có người đi để ý Chu Thiên Tử cơ huyền động tác. Nào ngờ, giờ phút này, hoàng thành thành đông mười mấy dặm vậy ngọn núi nhỏ đầu trên. Không tâm lão liễu thụ nhướng mày nói người chợt huyễn hóa ra thân hình. Ban đầu Đại Chu Hoàng Triều rời đô, hắn cũng không có đi theo rời đi mà là lựa chọn lưu lại. Bá, cái này cũng chưa tính, nhướng mày nói người mới vừa phát hiện thân hình. Núi nhỏ đỉnh giữa không trung cũng là nổi lên từng cơn y liên. Sau đó một đạo người quần áo trắng bóng thanh đới vô cùng tiên khí từ y liên bên trong đi ra. Chậm rãi đứng ở giữa không trung. Đầu tiên phát giờ phút này nàng toàn thân bị tiên khí bao vây. Người ngoài căn bản không cách nào thấy rõ nàng hình dáng và trang điểm. Bái kiến đại nhân, làm ngoài ý người bình thường chuyện xảy ra. Nhướng mày nói người thấy cái này người quần áo trắng bóng sau đó lại là cong người một cái. Giống như là thuộc hạ gặp được cấp trên như vậy là một đại lễ. Cũng chính là một màn này không có bị tam giới những tu sĩ khác thấy. Nếu không bọn họ định sẽ kinh điệu con ngươi. Mọi người đều biết ma tổ La Hầu có áo bào đen tôn thượng nhưng là căn bản không biết nhướng mày nói. Người bên này cũng có thuộc về mình cấp trên. Cực kỳ không nghĩ ra là vẫn còn có người có thể để cho đại danh đỉnh đỉnh nhướng mày nói người cung. Kính như vậy, thật là không muốn huyền. Đứng lên đi, người quần áo trắng bóng tựa hồ đã sớm thấy có lạ hay không. Nàng nhàn nhạt mở miệng, lại là một đạo vui vẻ giọng nữ. Bất quá cái này vui vẻ trong thanh âm mang theo tí ti uy nghiêm. Để cho nhướng mày nói người thật lâu không dám ngẩng đầu. Đại nhân, cuối cùng, nhướng mày cẩn thận mở miệng, lần này có thể thuận lợi từ trong bụng mẹ mang đi đại đế ngươi công không thể không? Nhìn một cái xa xa Đại Chu Hoàng Thành, cô gái đồ trắng dơ dơ ống tay áo. Cảm ơn đại nhân, vậy, nghe vậy, Dương trong mi tâm vui mừng. Yên tâm, chúng ta đáp ứng chuyện ngươi tự nhiên sẽ làm đến. Không phải là nho nhỏ một cái phong thánh mà thôi. Đến lúc đó phía trên định sẽ là ngươi ra tay giải quyết vậy áo bào đen tôn thượng và phong thánh. Ngươi, đến lúc đó tam giới chỉ ngươi độc tôn. Cô gái đồ trắng khóe miệng hơi vểnh lên. Giống như là nói một kiện không đáng kể sự việc. Đa tạ đại nhân, đạt được mình câu trả lời mong muốn. Nhướng mày nói người vui mừng không dứt. Nguyên lai. Nhướng mày nói người cũng không phải là đối với đại phong thánh không quan tâm. Ngược lại hắn so người bất kỳ đều ở đây ư. Trước làm các loại hết thảy. Thật ra thì cũng là vì muốn đạt tới mình mục đích. Đúng rồi, đến lúc đó vạn nhất áo bào đen tôn thượng bên kia muốn phải đối phó Chu Thiên chết thời điểm. Ngươi ra tay nhìn một chút, dẫu sao hắn là đại đế phụ thân. Tương lai nếu như bỏ mình không tốt. Ngươi có thể rõ ràng, dừng một chút, người quần áo trắng bóng mở miệng nữa. Đại nhân yên tâm, Chu Thiên Tử bên này thuộc hạ một mực có hỗ trợ. Thậm chí còn thu hắn kiện tướng đắc lực thân công báo làm đệ tử. Như vậy, ngàn năm sau đó, đợi đại đế tới đón bọn họ thời điểm tuyệt đối có thể bảo đảm không việc gì. Nhướng mày nói người tựa hồ biết không ít chuyện. Nhân tiện đem gần đây mình làm sự việc vậy tỉ mỉ nói một lần. Rất tốt, khẽ gật đầu, cô gái đồ trắng một tay rạch một cái không gian vết rách bữa lộ về. Sẽ phải rời khỏi, lần này tất cả mục đích đều đã đạt tới. Lại tới cái này mấy phỏng đoán chính là ngàn năm sau đó phụng bồi đại đế tới tiếp cha mẹ của hắn. Đại nhân dừng bước, thấy vậy, nhướng mày nói tiếng người nói lại chỉ. Làm sao? Vẫn là sự việc. Cô gái đồ trắng cau mày. Nàng không thích nhất chính là loại này nói chuyện dài dòng thuộc hạ. Đại nhân, không biết tại sao,